Tiểu Phúc Tấn, chương 29, góc truyện audio.com. Edit, giờ, trời dần quang đãng hơn. Những bông hoa sau vườn được tắm mưa xuân, chậm chậm nở rộ, hoa lê nở trắng cả cây. Trông từ xa như một đám mây tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Trạm Hy và Lâm Nguyễn đều ở trong nhà kính trồng hoa. Dưới nền trải thảm lông dày hơn một inch. Trạm Hy ngồi trên chiếc sofa bọc gấm, mặc trường sam lụa màu xanh lơ, ngón tay gảy dây, chậm rãi kéo một khúc dân ca. Lâm Nguyễn ngồi bệt xuống thảm, bỏ ra cái bàn nhỏ làm bằng gỗ giáng hương, bên cạnh bầy giấy vẽ và thước kẻ, từng trang giấy hỏng bị quẳng ra. Lâm Nguyễn thở dài, quả nhiên với người ngoài ngành như cậu thì việc này vẫn quá khó khăn. Tiên sinh, Lâm mở miệng hỏi, tiên sinh ra nước ngoài thấy nhiều kiến trúc Tây, so với kiến trúc nước mình thì thế nào? Có nét đẹp riêng? Trạm Hy chậm rãi kéo đàn, có vẻ rất nhàn tản, phải có ưu khuyết điểm chứ? Lâm Nguyễn nhỏ giọng lẩm bẩm, không thì thi đấu cái gì? Trạm Hy liếc nhìn cậu, em thực sự nghĩ tác phẩm của mình sẽ đoạt giải? Lâm Nguyễn gục đầu xuống. Kém đến vậy à? Trạm Hy buông đàn, nhẹ nhàng nhéo gáy cậu. Ý tôi là, trong một trận đấu mà tất cả giám khảo đều tôn sùng kiến trúc phương Tây, muốn đoạt giải nhờ vào bài vẽ kiến trúc Trung Hoa cổ đại là một chuyện thiếu thực tế. Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hy, nhưng em nhận lời giáo sư Phương rồi. Trạm Hy cười, giáo sư của em đâu có ngốc. Ý của anh ta không phải muốn em đoạt giải, mà muốn em thể hiện sự vĩ đại và tráng lệ của kiến trúc Trung Hoa. Giữa vô vàn kiểu kiến trúc, tuy không phải chỉ có kiến trúc cổ của nước ta độc đáo, nhưng tuyệt đối cũng ngang sức ngang tài. Lâm Nguyễn ngẩng đầu nghe hắn giảng giải. Kiến trúc Trung Hoa cổ đại, ví dụ như Cố Cung, chú trọng rộng rãi và hào hùng, lại rất liệu cơm gắp mắm, tận dụng không gian vô cùng hợp lý. Phong cách kiến trúc tinh xảo. Về phương diện này, kiến trúc nước ta không thua bất kỳ đối thủ nào. Ngoài ra, kiến trúc Trung Hoa cổ còn có khí chất rất đặc biệt. Trạm Hy nhìn Lâm Nguyễn. Tôi đã từng viếng thăm cung điện nước khác. Trong vương cung huy hoàng tráng lệ của họ, tôi không hề thấy mình nhỏ bé. Em biết vì sao không? Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, đáp, vì tiên sinh từng vào Cố Cung. Trạm Hy gật đầu, không có tòa kiến trúc nào mang khí phách hào hùng như Cố Cung. Lâm Nguyễn cái hiểu cái không? Hồi nhỏ Trạm Hy thường xuyên vào trong cung, khi đó vẫn còn hoàng đế. Hoàng cung không đơn giản chỉ là một tòa kiến trúc, đó là ánh tà dương cuối cùng của một triều đại. Từ một góc độ nào đó, có thể nhìn thấy những phồn hoa thịnh thế trong quá khứ. Tay Trạm Hy vẫn đáp trên gáy Lâm Nguyễn. Nếu em rảnh rỗi thì ra ngoài ngắm cảnh, cứ ở trong nhà mãi, sao có ý tưởng được? Bác Đông đứng ở cửa. Trạm Hy đứng lên đi ra ngoài. Bác Đông thấy hắn đi ra thì nói, theo lời gia dặn, đã chuyển nhà họ Lâm sang bên Lưu Ly Sường. Xính lễ cũng gửi qua rồi. Nhà họ không nói gì. Trạm Hy biết. Tuy Lâm Nguyễn đúng là máu mủ nhà họ Lâm thế nhưng lại không thân thiết. Họ không có lập trường để quản lý cậu. Về tư tâm, Trạm Hy cũng không mong Lâm Nguyễn thân thiết với bên ấy. Bác Đông nhìn vẻ mặt Trạm Hy. Vậy tiếp theo cũng nên chuẩn bị dần chứ. Trạm Hy quay đầu nhìn cục Lâm Nguyễn bé xíu nằm bò ra bàn trong nhà kính trồng hoa. Không vội, Trạm Hy nói. Bác Đông nhíu mày, không hiểu lắm, Trạm Hy nói, em ấy vẫn nhỏ, học còn chưa xong, có lẽ trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Thế là bác Đông hiểu ra, Trạm Hy không muốn ép Lâm Nguyễn cưới sớm, nhưng lại sợ người khác coi cậu là người hầu. Sợ cậu tủi thân, Trạm Hy ở cùng Lâm Nguyễn không bao lâu thì theo Thế Ninh ra ngoài. Lâm Nguyễn ra khỏi nhà kính và về phòng mình. Thấy trên trà kỷ bày rất nhiều hộp gấm. Cậu mở ra, bên trong là một cái áo đỏ thẫm. Cả trong ngoài đều là gấm đỏ. Lâm Nguyễn rũ ra nhìn. là một chiếc trường sam chế tác khéo léo, may viền bằng gấm đen, thêu hoa văn bằng chỉ vàng. Cả bộ quần áo, đến giày và tất cũng là màu đỏ. Một bộ đồ rất trang trọng. Ngoài quần áo ra, mấy hộp khác đều đầy ắp đông châu. Đây không phải ngọc trai bình thường. Ngọc trai này khai thác từ Đông Bắc. Nó đủ đầy đặn, rực rỡ óng ánh. Phải mở 100 con trai mới lấy được một viên ngọc. Lúc trước luôn là đồ cống cho hoàng cung. Những viên ngọc trai bóng mượt xếp đầy hộp này khiến người ta vô cùng thích mắt. Đông châu và quần áo đỏ đều là những thứ mang cảm giác trang trọng. Lâm Nguyễn xuống tầng, thấy bác Đông thì hỏi. Bác Đông, đồ trong phòng cháu. Bác Đông thoáng nhìn cậu, nói, ra thưởng cho cậu, đắt đỏ quá. Lâm Nguyễn nói, bác Đông nhíu mày, thế đã là gì, ra thưởng thì cậu cứ nhận. Chẳng lẽ ra còn phải năn nỉ cậu nhận? Không dám ạ. Lâm Nguyễn vội đáp, bác Đông hừ một tiếng, đưa cho cậu tờ giấy. Nhà cậu chuyển tới chỗ này, mang quả biếu sang đấy đi, coi như mừng tân gia. Lâm Nguyễn hơi kinh ngạc, nhận lấy tờ giấy, bác Đông nhìn cậu, chau mày, về sau cậu cũng phải để ý thân phận của mình đi. Sang lên, đừng để người ta cười, chút đồ như thế có gì mà không dám nhận. Lâm Nguyễn gật đầu như mổ thóc, bác Đông mới chịu thôi. Tiếp tục quay về đùa hoa đùa cỏ. Lâm Nguyễn xách quà đến địa chỉ mới của nhà họ Lâm mà bác Đông đã đưa. Lưu Ly xưởng rất có hơi thở của văn hóa. Đi mấy bước lại có một hiệu sách. Nơi ở mới của nhà họ Lâm là một tiểu lâu có sân. Nằm ngay ở mặt phố. Lâu ngoài có thể cho người ta thuê kinh doanh. Cả nhà ở phía sau. Nhà cửa sáng sủa hơn nhiều. Nội thất thêm mới. Ông bà Lâm cũng khỏe mạnh hơn. Lưu Ly xưởng ngay gần trường học, tiện cho Lâm Mãn đi đi về về. Mặt bằng cho thuê coi như một khoản thu nhập về gia đình. Đợi Lâm Mãn lớn hơn thì nhà sẽ ngày càng ổn định. Lâm Nguyễn bước ra khỏi nhà họ Lâm, đứng trên đường phố nhìn ra xa, thảng thốt như có cảm giác biệt ly, giống như mối lo toan đã không còn. Sau này cậu và họ sẽ ngày càng ít liên lạc. Lâm Nguyễn cúi đầu đá hòn sỏi cạnh chân. Cảm thấy mình hơi đa sầu đa cảm. Trời dần tối. Trong và ngoài lan công quán đều mở đèn sáng trưng. Lâm Nguyễn bưng bánh và trà gõ cửa phòng Trạm Hy. Được cho phép thì đi vào. Trạm Hy đang ở thư phòng. Lâm Nguyễn đến bên cạnh hắn rồi đặt trà bánh xuống. Trạm Hy ngẩng đầu nhìn cậu. Hỏi, sao vậy? Lâm Nguyễn nói, hôm nay em về thăm cha mẹ, họ chuyển tới chỗ mới. Là do tiên sinh sắp xếp ạ? Trạm Hy gật đầu. Lâm Nguyễn khẽ cười, em nghĩ cũng thế, ngoài tiên sinh ra đâu còn ai có thể sắp xếp chu toàn như vậy nữa. Lâm Nguyễn quỳ xuống thảm, ngước mắt nhìn Trạm Hy. Tiên sinh, cảm ơn ngài, tay hắn xoa cổ cậu. Không nói gì, Lâm Nguyễn sực nhớ ra gì đó. Hỏi, mấy thứ trong phòng, vì sao tiên sinh lại tặng em? Không thích à? Hắn hỏi. Không, chấm, Lâm Nguyễn đáp, em chỉ thấy đắt đỏ quá. Hay là có ý nghĩa đặc biệt gì? Không có ý nghĩa gì đặc biệt. Trạm Hy cúi xuống nhìn cậu. Tôi thích em, muốn tặng cho em những món đồ quý giá nhất. Lấy về cho em tất cả những điều tốt nhất. Lòng Lâm Nguyễn như được rót đầy nước ấm, vừa nóng vừa căng tràn. Cậu sốt sắng tóm tay áo hắn, hỏi, vậy tiên sinh muốn gì? Em đều có thể cho ngài. Trạm Hy khẽ cười, tôi tặng đồ cho em, không phải là để em tặng lại tôi. Em không có ý đó. Lâm Nguyễn vội vàng giải thích, em muốn tặng đồ cho tiên sinh bởi vì em cũng thích ngài đó. Ngừng một lát, cậu lại nói, em không giỏi như tiên sinh, không có những thứ đắt đỏ để tặng cho ngài. Nhưng mà em nghe lời tiên sinh. Tiên sinh muốn em làm gì cũng được. Ánh mắt Trạm Hy chợt tối tăm. Hắn nhìn Lâm Nguyễn, mắt cậu lại vô cùng trong sáng. Lâm Nguyễn không hiểu những ám chỉ trong câu nói của mình. Cậu chỉ nghĩ Trạm Hy thích mình nghe lời. Làm gì cũng được. Lâm Nguyễn hồn nhiên gật đầu. Trạm Hy mỉm cười. Nụ cười này khiến cậu thấy khó hiểu. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Trạm Hy vẫn xoa gáy cậu. Tay kia kéo ngăn bàn. Bên trong có một chiếc chìa khóa nhỏ rất tinh xảo. Đây là chìa khóa của phòng cuối cùng hành lang tầng 3. Trạm Hy đặt chiếc chìa khóa nhỏ vào tay Lâm Nguyễn. Em tới đó xem, sẽ biết tôi muốn gì. Lâm Nguyễn nắm cái chìa khóa, mờ mịt không hiểu gì. Hôm sau Trạm Hy ra ngoài từ sáng sớm. Lâm Nguyễn nhìn quanh không thấy ai. Lặng lẽ lên tầng 3. Tầng 3 có rất nhiều phòng nhưng gần như không ai ở. Chỉ dùng để chứa ít đồ quý. Thường ngày cũng chỉ có người hầu lên quét dọn hành lang. Lâm Nguyễn đi đến cuối hành lang. Dùng chìa khóa đồng mở cửa. Sau đó nghiêng người đi vào. Cậu vừa đóng cửa và xoay người lại thì đã bị thu hút chú ý bởi những đồ vật kỳ lạ trong đó. Phòng không có nội thất dư thừa. Chỉ có một chiếc giường lớn. Bốn cột chân giường đều bằng đồng thau. Treo màn giường màu đỏ thẫm. Gian trong và ngoài cách nhau bởi một tấm rèm mỏng màu đỏ. Rèm đỏ trong cảnh tượng lúc này càng trở nên xinh đẹp rực rỡ. Gian ngoài có một chiếc cửa sổ kéo kín rèm. Bên dưới đặt sofa. Trên bốn bức tường thì treo đầy các loại đồ vật khiến Lâm Nguyễn chỉ nhìn thôi cũng thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu nghi ngờ cây thước của Trạm Hy được lấy ra từ chính chỗ này. Oa! Lâm Nguyễn đỏ mặt thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là tàn dư phong kiến trong truyền thuyết sao? Cách chương.